Gia sư, em yêu chị. Chương 7, tình cờ. Góc truyện audio.com. Chung reo, giờ học kết thúc, học sinh kéo nhau ủa về. Hân ra lấy xe, đậu trước cổng trường chờ Bảo. Chị này có bằng lái xe 4 bánh nha. Thấy xe mình, Bảo mở cửa tính bước vào thì Yến chạy đến. Darling, cho em quá giang với. Ok, mời quý cô lên xe. Bảo đùa. Cả hai cùng bước vào với bao con mắt ganh tị đang nhìn mình. Xe chạy bon bon trên đường. Đến nhà Yến thì dừng lại. Yến bước xuống xe, trước khi đi không quên hôn vào má Bảo một cái làm tim anh đập thình thịch. Bye bye darling, tí em nhắn tin cho anh nha. Bye, Bảo vẫy tay, xe lại đi thêm một đoạn nữa thì Bảo cất tiếng hỏi. Anh làm chủ nhiệm lớp tôi từ bao giờ vậy? Ai ra lệnh? Từ hôm nay, bà chủ ra lệnh, làm sao anh lôi được thằng Tùng qua phe mình vậy hả? À chết rồi giờ sao? À tại cậu Tùng tự nhiên bài tôi làm sư phụ nên. Tôi không biết gì cả. Hừ, Bảo thở mạnh, bỗng Hân có tin nhắn. Tử Hiếu, anh thợ cắt tóc ấy. Ê người đẹp, mai rảnh không? Đi uống cà phê, được thì ra quán The Basic. 2:30, ngồi nghĩ một hồi. Hân nhắn tin, ok luôn, rep xong cô cười quay qua Bảo nói. Cậu xin phép bà chủ mai tôi bận, không đi theo cậu được. Nghe đến đây Bảo mừng như muốn hét lên. Ok, khỏi xin phép, mai tôi cho anh nghỉ một ngày. Việt mai được tự do rồi bay ơi. Hà hà, giờ đến lượt điện thoại Bảo rung lên. Có tin nhắn, là từ Yến. Hay anh yêu, mai đi uống cà phê đi. Ừ, cho anh địa chỉ. Bảo vừa cười mỉm vừa nhìn điện thoại. Quán The Basic nhá, 3:00 chiều, rồi, mai gặp, một ngày trôi qua, đến giờ hẹn, vì hẹn cô sớm hơn nên cô đi trước. Cô không mặc vest hay áo sơ mi nữa mà là một cái áo thun trắng trơn. Bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi xanh đen tay lửng, quần jean đen kết hợp đôi giày thể thao đen. Nhìn cô thật năng động. Đến chỗ hẹn, cô mở cửa thì bao nhiêu ánh mắt nhìn cô. Tiếng xì xào vang lên. Người đâu đẹp trai vậy? Như tài tử điện ảnh. Anh ơi, em đổ anh mất rồi. Cô mặc kệ, ngó tim xung quanh thì Hiếu đứng lên vẫy. Hân ơi, bên này. Hân bước tới, nhìn Hiếu rồi cười chào. Hello cưng, à mà này, gọi tôi là Thiên chứ. Cô cười, quên, mà thôi kệ, ở ngoài mà có sao đâu cô nương của tôi. Phì, ông thích gọi sao thì gọi. Thật, nhờ tôi cắt tóc cho bà xong giờ thành một nam nhi bảnh bao rồi. Có khi ngang tôi chứ nhỉ? Hiếu hất cằm tự tin. Thôi ba, tôi là tôi đẹp hơn ông rồi đấy. Chị phục vụ đi đến bảo. Hai anh dùng gì ạ? Mới đầu chị hơi ngỡ ngàng vì trước mặt mình bây giờ là hai hot boy. Chị cho em một cà phê đen và một ly cappuccino nóng. Hiếu trả lời, hai anh đợi một chút. Nói rồi chị quay đi, tim đập thình thịch người đâu đẹp trai còn lịch sự, giọng men lì quá, chà, vẫn nhớ sở thích của tôi à, Hân nói. Bà nghĩ sao, tôi với bà chơi với nhau bao nhiêu năm rồi hả, có 6 năm làm ghê, hờ hờ, 6 năm là hơi bị lâu đấy. Rồi rồi, hôm nay gọi tôi ra đây có gì không, à tôi muốn bà làm người mẫu cho tôi. Hà, ông là thợ cắt tóc hay thiết kế thời trang vậy? Thì cả hai, mà tôi tìm biết bao nhiêu người mẫu cuối cùng thấy bà là hợp nhất. Sao, bà đồng ý không? Nếu ông đã nhờ thì không thể không đồng ý, Hân cười. Ok, bà nhớ nhé, khi nào chụp hình tôi phone bà sau. Mà bà này, dáng bà chuẩn vậy, mặt đẹp nữa, làm con trai thấy uổng không? Công việc thôi mà, chỉ công việc này mới thích hợp với tôi. Hai, bao nhiêu công việc không thích lại thích cái này. Tôi nể bà thật, hít chi, đa tạ quá khen, hai cô cậu cứ ngồi tám suốt, đến giờ hẹn của Bảo, anh cũng đến nhưng đi cùng với Yến. Hai người họ ngồi ở gần cửa còn bên Hân ngồi góc khuất nên Bảo không thấy Hân. Nhưng cô đã thấy anh, Hiếu, thấy cặp đôi vừa mới vào không? Thấy, rồi sao, cậu chủ của tôi đó, tôi ghét nó cực kỳ. Hân bĩu môi, kiêu cực, cầm lòng không được Hiếu nhéo hai má Hân. Trời ơi tiểu thư của tôi dễ thương quá, cười, ái đau đau, buông tớ ra, Hiếu buông ra, Hân liền xoa xoa hai má của mình, Mà sao cậu ghét nó vậy? Cậu không thể tin đâu. Nó hách dịch lắm, bữa còn cho người đánh tôi cơ. Cái gì, dám đụng đến bà à, thật tội cho thằng đó. Cầu Chúa ban phước lành cho em ấy. Amen, ê, ông là bạn tôi hay bạn nó vậy? Ờ thì bạn bà, hì hì, qua phía bảo, cho tác giả bỏ qua phần nói chuyện nhá. Toàn về yêu đương thôi mà tác giả ghét yêu đương lắm. Xến dện à, Yến nhìn thấy Hân từ đầu nhưng cô nghĩ là chỉ đến để bảo vệ Bảo với tư cách vệ sĩ thôi, nhưng cô thấy Hân đang nói chuyện với Hiếu. Thì giật mình, anh ta không đến để làm nhiệm vụ sao? Mà anh ta đi cùng ai ấy nhỉ? Đẹp trai quá, Yến hỏi Bảo. Ủa mà hôm nay anh Thiên không đi cũng đa linh hả? À tự nhiên anh ta có việc bận nên xin nghỉ. Cũng khỏe, chúng ta không bị ai làm phiền. Từ khi nhìn thấy Hiếu, Yến có cảm giác như Hiếu là một thiên thần đang tỏa vầng hào quang sáng lấp lánh. Còn hình ảnh Bảo trong mắt Yến càng ngày lu mờ. Cô sẽ phải làm gì để hiểu lòng mình? Chờ mấy chép nữa nhá, cách chương.